Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1642, chúng ta trước đây gặp nàng. Bởi vì biết Cát Đông Húc cha mẹ muốn đi qua, tưởng nhất đống vợ chồng liền không phải phải chờ bọn họ đến lại từ đầu khai tiệc. Cát Đông Húc cũng chỉ đành theo bọn họ ý, để người hầu dâng nước trà. Trước uống trà tán gẫu, cái này, Đông Húc, ngươi nói trước tiên phải ở trên hòn đảo nhỏ tiến hành hôn lễ. Cái kia tân nương đều có ai vậy? Ngươi còn muốn phân biệt cùng với các nàng cũng lại đơn độc tiến hành hôn lễ sao? Uống trong chốc lát trà, Hùng Thu Mai rốt cục không nhịn được trong lòng nghi vấn. Mở miệng hỏi nói, cái này... Cát Đông Húc nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Hì hì, ta tới nói đi. Tưởng Lệ Lệ gặp Cát Đông Húc mặt đỏ, cười hì hì địa hướng hắn làm cái mặt quỷ. Nói, Cát Đông Húc gật gật đầu. Nên thẳng thắn, nên nói xin lỗi. Hắn đã làm, những thứ khác nếu thật không tiện nói. Lệ Lệ giúp hắn giải thích vậy dĩ nhiên là lại tốt bất quá. Tưởng Lệ Lệ gặp Cát Đông Húc gật đầu, liền đứng dậy ngồi vào bên cạnh mẫu thân đi, sau đó từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra. Mở ra bên trong tương sách, trong hình là 6 vị Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ Trung Quốc và phương Tây phương Mỹ nữ. Tưởng Lệ Lệ tự nhiên cũng ở bên trong, ba mẹ, đây chính là muốn cùng Húc ca kết hôn 6 vị tân nương. Nói không chắc sau đó còn sẽ tăng cường một vị. Nói Tưởng Lệ Lệ dương mắt cho Cát Đông Húc một cái mập mờ nụ cười, đem Cát Đông Húc cho cười đến nét mặt già nua không nhịn được lại là có chút đỏ lên. Không có cách nào a, hắn phía trước ngồi nhưng là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn a. A, còn có người nước ngoài. Tưởng nhất đống vợ chồng nhìn tới mặt lại có 3 vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, không khỏi thấp kêu thành tiếng. Cát Đông Húc nghe vậy nét mặt già nua càng phát có chút nóng lên. Việc này cho chỉnh, đúng đấy, các người có biết không 3 người này là ai chăng? Tưởng Lệ Lệ hỏi, không biết, bất quá vị này xem ra thật giống khá quen. Tưởng nhất đống vợ chồng nhìn kỹ một chút lắc lắc đầu. Tiếp theo lại có chút không dám khẳng định chỉ Eliza. Eliza mấy năm qua không ít viếng thăm nước Hoa. Nước Hoa mấy năm qua cũng không ít đưa tin nàng. Tưởng nhất đống vợ chồng tuy rằng không quan tâm thời sự chính trị, nhưng bao nhiêu đối với Eliza vị này mỹ nữ tổng thống có như vậy chút ấn tượng. Chỉ là trên TV, qua báo chí, Eliza tuy rằng xinh đẹp, nhưng đều là một thân chính giả bộ, lộ ra uy nghiêm trang trọng. Hơn nữa trên tấm hình này nhưng là một thân thể nhàn rỗi giả bộ. Không nói ra được quyến rũ động lòng người. Một đầu sóng lớn màu vàng tóc tùy ý mà khoác lên ở trên vai thơm. Cùng trên TV cùng qua báo chí hình tượng cách biệt khá lớn. Vì lẽ đó tưởng nhất đống vợ chồng chẳng qua là cảm thấy Eliza khá quen, lại không có thể nhận ra nàng đến. Hì hì. Các ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy nhìn quen mắt rồi, bởi vì các ngươi trước đây khẳng định gặp nàng. Tưởng Lệ Lệ hé miệng cười nói, chúng ta trước đây gặp nàng. Tưởng nhất đống vợ chồng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu óc một hồi không xoay chuyển được đến, bọn họ liền một thị trấn nhỏ dân chúng, lại nào có cái gì cơ hội nhận thức tóc vàng mắt xanh dương nữ. Các ngươi là ở TV hoặc là qua báo chí gặp nàng. Nàng là nước Mực nữ tổng thống Eliza. Tưởng Lệ Lệ biết cha mẹ hiểu lầm nàng lời ý tứ, hé miệng cười giải thích nói. Tổng thống. Tưởng nhất đống vợ chồng nghe vậy cả kinh môi run rẩy không ngừng. Lời đều suýt chút nữa giảng không ra. Tân nương bên trong lại có một quốc gia tổng thống. Hơn nữa còn chỉ là 6 vị bên trong một vị, này đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ lực. Bọn họ đã căn bản không biện pháp tưởng tượng, con rể của chính mình đến tột cùng là người như thế nào. chờ cha mẹ thật vất vả tâm tình ổn định một ít hạ xuống phía sau. Tưởng Lệ Lệ lại đem còn lại 4 người thân phận với bọn hắn làm giới thiệu nói rõ. Tưởng Nhất Đống vợ chồng sau khi nghe xong, cả người đều ngốc như đất nặn. Tổng thống, Australia nữ người giàu nhất, tổng lý con gái kiêm giáo dục đại thần, thời thượng hàng xa xỉ giới nữ vương, nữ chủ tịch ngân hàng. Bọn họ đầu óc đã không có cách nào vận chuyển, quanh quẩn đều là như lôi minh giống như tiếng vang. Đại khái dòng dã qua 5 phút đồng hồ, hai người tiếp liền uống 2 chén nước trà phía sau. Đầu óc Phương mới dần dần khôi phục tỉnh táo, bởi vì là thân phận của các nàng tương đối đặc thù. Vì lẽ đó Húc Ca sẽ không theo các nàng lại đơn độc tiến hành hôn lễ. Chỉ cùng ta đơn độc tiến hành hôn lễ, hắn cùng các nàng quan hệ giữa trừ mình ra người, sẽ không đối ngoại công khai. Tưởng Lệ Lệ đứng dậy trở lại Cát Đông Húc bên người, nhẹ nhàng ôi y tại hắn trên đầu vai, một mặt hạnh phúc nói nói. Tưởng Nhất Đống vợ chồng nhìn ngồi tại đối diện hai người, yên lặng gật gật đầu, không có mở miệng. Bọn họ thời gian này thật đã không biết nên nói cái gì. Nếu như nói, trước đây bọn họ hay là còn cho rằng, con gái xuất thân tuy rằng phổ thông, nhưng ở dung mạo vóc người, ở tài hoa trên vẫn là có một chút như vậy tư bản. Nhưng bây giờ mới biết, cùng Liễu Giai Giao đám người so sánh, con gái nàng những này lại được cho cái gì tư bản. Nhìn con gái một mặt dáng dấp hạnh phúc, nhìn Cát Đông Húc nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy nhu tình. Tưởng Nhất Đống vợ chồng đột nhiên phát hiện mình cả nghĩ qua rồi. Trước mắt vị trẻ tuổi này há lại sẽ thật quan tâm những này thế tục đồ vật. Nếu như hắn thật quan tâm những này, hắn há lại sẽ với bọn hắn ngồi ở chỗ này ăn cơm. Vừa nãy há lại sẽ xấu hổ mở miệng. Há lại sẽ hướng về bọn họ xin lỗi. Hắn chân chính quan tâm là hắn cùng nữ nhi bọn họ giữa chân tình. Đông Húc, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ỷ vào ngươi cùng Lệ Lệ sau đó liền làm loạn. Chúng ta vẫn là sẽ giữ khuôn phép làm chúng ta dược liệu thương. Như bây giờ sinh hoạt chúng ta đã rất thỏa mãn. Thật muốn đột nhiên cải biến sinh hoạt, ngược lại sẽ không thích ứng. Một hồi lâu, Tưởng Nhất Đống vợ chồng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ đều thấy được tâm ý của đối phương. Một mặt trịnh trọng mở miệng nói, ha ha, chỉ cần thúc thúc A-di cảm thấy như vậy sinh hoạt vui vẻ liền được. Cho tới kiếm tiền cái gì đều là chuyện nhỏ, là một loại hứng thú đến mở chính là, tiền cái gì, nên tiêu liền tiêu, ngược lại chúng ta cũng nhiều đến hoa không xong. Các ngươi không phải nói chưa từng ra nước ngoài sao, lúc nào đem hộ tống làm theo. Để Lệ Lệ bồi các ngươi cũng đi ra ngoài một chút nhìn. Cát Đông Húc cười nói, Tưởng Nhất Đống vợ chồng có loại ý nghĩ này, đúng là để hắn thật vui vẻ. Bằng không bọn họ đang muốn cầm danh hiệu của hắn khắp nơi rêu rao gây sự, hoặc là khoe khoang, Cát Đông Húc còn thật sẽ đau đầu. Đúng rồi, ba mẹ, trước đây các ngươi mở cửa hàng là để kiếm tiền. Hiện tại liền là một loại hứng thú đến, cái kia tâm thái liền hoàn toàn khác nhau. Còn có ta tháng sau liền sẽ tương đối rảnh rỗi. Các ngươi nếu như nghĩ đi ra ngoài một chút nhìn, ta là có thể bồi các ngươi. Tưởng Lệ Lệ nói nói, tốt, đổi ngày ấy chúng ta phải đi đem hộ tống làm theo. Các ngươi có tiến bộ như vậy, chúng ta cũng không thể nhất định phải thay các ngươi tiết kiệm tiền. Nên hưởng thụ cũng phải hưởng thụ một chút. Tưởng Nhất Đống vợ chồng cười vui vẻ, vốn là nên như vậy. Cát Đông Húc cười nói, bởi vì nói tới xuất ngoại, đề tài kế tiếp liền chuyển đến đi nơi nào du lịch vấn đề. Hương Cảng cùng Ma Cao trở về phía sau ta vẫn muốn đi xem. Ta nhìn trạm thứ nhất cũng đừng trước tiên xuất ngoại, trước tiên tìm cái thời gian đi Hương Cảng cùng Ma Cao nhìn. Hương Cảng, Ma Cao bên kia ngược lại cũng đều sẽ giảng quốc ngữ, tự chúng ta đi là có thể, cũng không cần Lệ Lệ cùng đi. Tưởng Nhất Đống nói nói, hì hì,